với tu vi đáng sợ của thập cấp yêu thú, hơn nữa lại xuất thế chờ đợi, đánh ra một kích toàn lực, thì đòn này không thể xem thường. Phủ nhận tuy chưa hạ xuống, nhưng phủ lại mang theo uy áp đáng sợ, khiến cho mặt đất phụ cận bị chấn động vang lên tiếng nổ lớn, rồi bỗng nhiên sụp đổ lộ ra những khe nứt sâu. Sắc mặt cổ ma vẫn không đổi, không hướng công kích về phía Hàng Lập, mà thân hình nhoáng lên một cái, đã quỷ dị hiện ra ở chỗ khác. Đồng thời song đao trong tay giao nhau, đồng loạt chém về phía trước. Hắc mang cuồn cuộn, hai ánh đao to lớn bắn ra, đánh vào trên thân ngân phụ. Hắc ngân lượng sắc quang mang quỷ dị va chạm vào nhau, tức thì bạo liệt. Một luồng lãng khí mang theo hai loại thuộc tính nhiệt hàn lập tức càn quét ra bốn phương tam hướng chung quanh. Đào mang đã khiến cho thế chém xuống của đại phụ bị trì hoãn lại một lúc, rồi từ từ tiêu tán. Nhân cơ hội này, cổ ma lập tức thi triển ma công khác, hai tay kết thành pháp ấn, trên thân hắn chợt vang lên tiếng xương cốt kêu lanh cách. Thân thể hắn chợt trở nên to lớn, đồng thời tại những nơi da thịt lộ ra bên ngoài thì lúc này đã được bao phủ bởi một tầng lân phiến màu xanh đen, tình quang lấp lánh trong nháy mắt, bao khiến cho nó trông giống như đang mặc một bộ chiến giáp bóng loáng. Mà những nơi bị thương tổn cũng được hắc sắc ma khí cuồn cuộn bao phủ lại. Trong chốc lát, khi hắc khí tan đi thì những nơi bị thương đều biến mất như chưa từng bị thương. Thân hình cổ ma xoay chuyển một vòng, trong mắt hùng quang chợt lóe. Hắn hít sâu một hơi rồi há miệng ra. Một làn sóng chấn động phảng phất như thực chất lan tỏa ra chung quanh. Cự phủ bị sóng này bao phủ nhất thời ngưng trệ lại, phảng phất như bị một vật vô hình nào đó chặn lại, khiến nó không thể nào hạ xuống dù chỉ một chút. Trong miệng cổ ma lúc này vang lên một tiếng chú ngữ cổ quái, trên lần phiến hắc quang bừng sáng, rồi tỏa ra ngọn ma diệm màu tím đen, bao phủ lấy cả thân hình hắn hừng hực thiêu đốt, có vẻ thật sự là quỷ dị dị thường. Trong bộ dáng, dường như đang vận dụng một loại bí thuật nào đó vô cùng lợi hại. Khuệ Linh tuy trong lòng phát lạnh, nhưng thân hình cũng không thối lui. Ngược lại trong miệng gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên cuồng trướng. Trên người cũng xuất hiện một tầng thanh sắc chiến giáp bao phủ bên ngoài, chính là đang thi triển cự đại thuật. Đồng thời, ngân phủ cùng hóa lớn theo, linh quang tỏa ra chói lòa cùng uy năng to lớn ép vào bức tường vô hình kia, rốt cuộc cũng chém xuống được. Biến hóa này của Khuê Linh có chút nằm ngoài dự tính của cổ ma. Thân hình hắn tuy cao lớn gấp bội so với sư phụ, nhưng trong lúc này trong lòng cả kinh, mà chú đang niệm cũng không thể nào không dừng lại. Hai tay cầm hắc nhận đánh về phía trước, còn thân mình lại nhanh chóng lùi về sau. Hắc sắc đào nhận va chạm cùng cự phụ, liền bạo phát ra một tiếng nổ kinh người. Một cổ linh phong mang theo dư kình tán ra bốn phía, nhưng cổ ma sớm đã có phòng bị nên vẫn bình yên vô sự. Ngược lại thân hình lại mượn cổ linh phong này, khiến cho độn tốc nhanh hơn một chút, lùi ra xa hơn. Bộ dạng không hề có chút thương tổn nào. Bất quá trong lúc lùi lại, cổ ma nhè răng cười một tiếng. Bàn tay thứ ba đang cầm một mũi trường thương xanh biếc, chợt toát ra một tầng hắc sắc ma diệm, được hắn ném ra, hóa thành một đạo lưu tinh, lao thẳng đến thân hình to lớn của Khuê Linh. Tốc độ của nó cực nhanh, như sấm rung chớp giật, lóe lên một cái đã đánh lên thân hình to lớn của Khuê Linh, đập vào chiến giáp, bạo phát ra một đoàn thứ mang. Cổ ma kia cũng không đợi thân hình ổn định, trong miệng đã tiếp tục niệm chú ngữ. Có vẻ như muốn thi triển ra bí thuật đã chuẩn bị từ nãy. Xem ra, hắn cũng không cho rằng một kích vừa rồi thật sự có thể giết được một con thập cấp yêu thú. Nhưng vào lúc này, dị biến lại xuất hiện. Đằng sau cổ ma mấy trường, một luồng hắc quang mỏng manh chợt lóe lên. Một đạo phi đao đen như mực, mỏng như cánh ve, bỗng nhiên xuất hiện vội thành vội tức. Lập tức, hắc tuyến chợt lóe, phi đao chợt lóe lên rồi quỷ dị biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, linh giác đáng sợ của cổ ma cảm thấy có điểm không ổn. Thân hình lập tức chuyển động, lập tức bắn ra xa. Nhưng trong một sát na, đầu cổ ma dường như bị một vật gì đó như một mũi tiêm trùy đâm trúng. Thần thức đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng. Cho dù thần thức rất cường đại, nhưng gặp phải loại công kích này thì không thể nào tránh khỏi thân hình có chút trì trệ. Trong giây lát, thân hình bị trì hoãn. Trên cổ của cổ ma đã xuất hiện một đường máu mờ nhạt, không hề có dấu hiệu gì liền rơi xuống, máu tươi từ trong cổ phụt ra cao đến vài thước. Tới giờ phút này, Hàn Lập phía xa mới buông lỏng hai tay đang kết ấn một pháp ấn kỳ lạ, thần sắc tỏ ra rất mệt mỏi. Vừa rồi thần thức của cổ ma bị trúng một kích, chính là do kinh thần thứ trong đại diện quyết mà hắn tham ngộ được. Hơn nữa, hắn đã nghiên cứu cải biến qua một chút thành một loại công kích thần thức đơn giản hơn để bản thân sử dụng. Do chưa thể tu luyện đại diện quyết đến tầng cùng, nên uy lực của loại công kích này còn xa mới có thể bị được với uy lực chân chính của kinh thần thứ. Nhưng nếu trong lúc xuất kỳ bất ý, đột nhiên đánh ra, thì chỉ cần đối phương không đề phòng, cho dù là ai trúng phải chiêu này cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên loại bí thuật này được hắn đặt tên là thất thần thứ, khác với nguyên gốc là kinh thần thứ. Chẳng qua, thủ đoạn công kích thần thức loại này, cho dù bị hắn cố ý cải biến làm uy lực giảm xuống, nhưng sau khi xuất ra một kích cũng khiến thần thức hắn mê muội một lúc, thật sự khó có khả năng thi triển được một kích thứ hai. Đầu còn lại của cổ ma trợn tròn hai mắt, tự hồ còn chưa tin được vào sự thật trước mắt, nhưng ngay lập tức hét lên một tiếng kinh nộ, trên người chợt xuất ra vô số ma khí đem toàn thân bao phủ lấy. Ma khí vừa tỏa ra chung quanh đã lập tức che phủ lấy cổ ma không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, tại một nơi cách đó 3-4 trường, không gian lại có một chút dị động. Lập tức xuất hiện một cổ hắc khí quỷ dị. Cổ ma đang bị thương từ trong ma khí bước ra. Xem ra dù bị mất một đầu, mặc dù không thể thật sự diệt sát cổ ma, nhưng cũng khiến cho hắn thụ trọng thương. Lúc cự phụ trong tay Khuê Linh đánh xuống, cổ ma mới bị mất đầu đang thụ trọng thương, liền thi triển độn thuật, động tác nhanh như điện quang hỏa thạch, sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Phía trên, thanh niên họ Từ cùng ngân sĩ Dạ Xoa cũng trợn mắt há mồm. Điều này cũng với điều bọn họ thương lượng lúc đầu không qua giống nhau. Kế hoạch ban đầu của họ là liên thủ đánh ra một kích khiến cho cổ ma kinh sợ mà theo truyền tống trận ở gần đó mà rút lui. Về việc kích này có khiến cho cổ ma thụ thương hay không thì không phải là điều bọn họ quan tâm. Nhưng hiện tại, cổ ma bị bức phải lùi lại. Hàn Lập tuy rằng lúc đầu cũng thực hiện giống như kế hoạch đã bàn với bọn họ, cùng với Khuê Linh liên thủ đánh lén cổ ma. Nhưng sao sự việc lại biến hóa thành ra như vậy? Bộ dáng Hàn Lập như đang muốn liều mạng đánh nhau sống chết với cổ ma, mà khẩu phi đao kia lại quỷ dị xuất hiện sau lưng cổ ma. Bản thân họ ở trên cao quan sát nhưng cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của bảo vật này. Nếu như nó xuất hiện phía sau lưng bọn họ, liệu bọn họ có khả năng phát hiện ra hay không? Ý niệm này dù chỉ thoáng qua trong đầu cũng khiến cho thanh niên họ Từ cùng ngân sĩ Dạ Xoa đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng, sắc mặt liền thay đổi. Chẳng qua cũng phải nói rằng cổ ma cũng thật là xui xẻo. Nhiều đối thủ cấp bậc đại tu sĩ như vậy liên tiếp vây công, khiến nó căn bản ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Một thân thần thông kinh người, căn bản là chưa kịp thi thố thì đã bị thương nặng lúc nào không hay. Nếu như để nó thật sự thi triển được ma công kinh người, thì cho dù Hàn Lập cùng đám người này liên thủ lại, muốn làm nó bị thương nặng cũng không phải là việc dễ dàng gì. Cho nên, khi cổ ma vừa mới hiện ra, chiếc đầu còn lại đã quay lại, dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Hàn Lập một cái, rồi hắc khí lập tức cuồn cuộn tỏa ra, lập tức hướng về phía nữ nhân áo đen mà chạy. Nói với tình hình của mình hiện tại thì khó có khả năng đấu lại đám người Hàn Lập, hơn nữa nó cũng không cố ý đánh bừa. Nhưng ánh mắt Hàn Lập nhìn về cổ ma lúc này lại lộ ra biểu tình châm chọc. Một đoàn ngân quang ở kế bên cạnh cổ ma chợt phát nổ, tiếp đó một bóng người quỷ dị xuất hiện. Cổ ma trong lòng chấn động, tựa như chim sợ cành cong, vội vàng đưa toàn thân vào trạng thái đề phòng, mà khí cuồn cuộn tỏa ra bao phủ lấy toàn thân, sau đó mới nhìn ra chung quanh. Kết quả tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Trong đầu nó lúc này, ngoại trừ hai luồng tự quang yêu dị ra, không còn cảm thấy bất kỳ điều gì khác. Thần thức của cổ ma vô cùng cường đại, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó có thể so sánh được. Cho nên dù là Huyện Quang Tinh từng khiến Kiền lão ma phải kinh sợ, cũng chỉ khiến cho cổ ma bị thất thần trong phút chốc rồi lập tức tỉnh táo lại. Nhưng chỉ cần một chút thất thần này, Một mũi nhọn ẩn trong tiếng sấm, bỗng nhiên đánh tới ma khí phía trước. Trong đó, lóe lên vài tia kim hồ, khiến sắc mặt cổ ma mới thanh tỉnh lại, trở nên cực kỳ khó coi. Ích tà thần lôi! Cổ ma cả kinh, ngay lập tức nhận ra lai lịch của kim hồ. Thứ đã khiến cho không ít thượng cổ yêu ma nằm đó ăn đau khổ. Nếu như chưa bị thương, hắn còn có biện pháp thúc giục bí thuật ngăn một phần. Nhưng lúc này, trong lòng hắn cực kỳ không muốn trực tiếp đón đỡ thứ này. Nếu không e rằng nguyên khí lại tổn thương nhiều hơn. Bàn tay cổ ma vung nhẹ, nhất thời trước ngực hiện ra một cái hắc sắc tiểu thuận, trực tiếp nghênh đón lục mang kia mà chống đỡ. Mà bản thân hắn cũng lập tức lùi ra xa, nháy mắt đã ngoài mấy trường. Ngay khi cổ ma vừa dừng lại, chưa kịp ổn định thân hình, thì đột nhiên sau lưng đã vang lên tiếng sấm. Không tốt! Cổ ma lập tức cảm thấy rùng mình, nhưng hắn chưa kịp hành động gì. Cùng với một đạo ngân hồ, Hàng Lập triển động hai cánh đã xuất hiện đằng sau lưng cổ ma. Hai tay áo rung lên, một con tử sắc hỏa dao cùng 10 thanh kim sắc tiểu kiếm bắn nhanh về phía cổ ma. Hàng Lập nắm bắt thời cơ xuất chiêu vô cùng xảo diệu. Cổ ma muốn tránh căn bản là không thể kịp. Bị ép tới đường cùng, cái đầu duy nhất còn lại của cổ ma bỗng nhiên xoay ngược 180 độ, nhìn thẳng một cách quỷ dị về Hàng Lập. Sau đó há miệng ra, một làn sóng chấn động màu đen bị kích động nhanh chóng tỏa thành vòng sóng lan ra chung quanh. Mà hai cánh tay của hắn cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai thanh hắc nhận vùng lên đón đỡ công kích của Hàng Lập. Nhưng cổ ma tuyệt đối không nghĩ tới, ngay khi đầu hắn vừa mới chuyển động, một dao động nhỏ giống như lúc trước lại xuất hiện. Khẩu phi đao màu đen đã từng chém rụng một đầu của nó lại quỷ dị xuất hiện, rồi lại chợt lóe lên, biến mất không thấy đâu. Phàm nhân tu tiên, chương 1043, thu hồi bảo vật. Lúc này, tâm trí cổ ma đang bị sự xuất hiện của Hàng Lập ở đằng sau thu hút. Khi đạo phi đao xuất hiện trở lại, thì phản ứng của hắn so với lần trước chậm hơn nhiều. Tốc độ của phi đao này thật vô cùng quỷ dị. Đến khi cổ ma mặt biến sắc, muốn tránh đi thì đã quá muộn. Một màn lặp lại, lại là trên cổ của cổ ma. Một đường máu xuất hiện, đầu của cổ ma phút chốc rơi từ trên thân xuống. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhưng không chờ hắn kịp nở một nụ cười, thân thể không đầu của cổ ma, hai tay vẫn cầm chặt song đao, vẫn không ngã xuống. Ngược lại còn vung song đao lên, rồi hóa thành hai luồng hắc mang bắn nhanh về phía Hàng Lập, mang theo cuồng phong dữ dội. Ma thể không đầu hóa thành một cổ ma khí đậm đặc điên cuồng tỏa ra. Hàng Lập tuy cả kinh, nhưng không vì vậy mà lùi bước để con mồi có cơ hội trốn thoát. Không chần chừ, hai tay nhanh chóng kết thành pháp quyết. Một con tử sắc hỏa dao nhanh chóng xuất hiện rồi bùng phát. Tử sắc hỏa diễm nhanh chóng lan ra hơn 10 trường chung quanh, tựa như mưa bay đầy trời. Mà hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm đang xen mật thiết vào nhau, đồng thời chế trụ hai thanh hắc nhận, rồi khiến chúng tiêu tán. Ngay sau đó, lưỡi kiếm tản ra, từng đạo kim sắc điện hồ bắn ra, dệt thành một kim vọng thật lớn, mang theo tự diệm chụp xuống bên dưới. Xoẹt, một tiếng động lớn vang lên. Hơn một nửa ma khí vừa chạy được chưa xa, đã bị một khối băng màu tím chặn lại, rồi nhanh chóng khiến cho ma khí bị phong hóa đóng băng. Số còn lại, hắc khí còn đụng phải một lưới điện vàng rực rỡ phía trên. Một tiếng sét đánh vang lên, khiến cho hắc khí liền bị tiêu tán. Hàng Lập thấy vậy, nhưng hai tay vẫn không hề buông lơi, miệng nhẹ thốt lên một chữ bảo. Kim vọng kia liền tan ra, rồi lại tụ thành một luồng hồ quang rực rỡ, giáng xuống tảng băng màu tím kia. Nhất thời cả tảng băng đều tan ra thành nước. Mà hắc khí đang ẩn tàng vô số ma tinh trong băng kia cũng bị đánh cho tàn tác không còn gì. Tất cả những kiện bảo vật trong ma khí cũng đồng loạt rơi xuống. Hàng Lập vừa thấy hai kiện bảo vật đang bị hắc ti bao bọc lại thì hai mắt sáng ngời. Hai đạo kim hồ lập tức từ trên ngón tay hắn bắn nhanh ra, lập tức khiến cho hắc ti tan thành mây khói. Bên trong thì ra là hai thanh tiểu kiếm màu vàng, nhưng bề mặt có chút ảm đạm, tự như linh tính đã bị hao tổn đi không ít. Đó chính là hai thanh thanh trúc phong vân kiếm mà Hàng Lập đánh mất năm xưa. Hàng Lập trong lòng mừng rỡ, vội vàng vận dụng thần niệm thúc dục, hai thanh phi kiếm lập tức cử động rồi nhanh chóng bay vào trong tay. Vấn đề khiến lòng Hàn Lập nặng trĩu bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã được giải quyết phần nửa. Hoàn hảo là hai thanh phi kiếm này tuy bị cổ ma phong ấn nhiều năm, nhưng linh tính vẫn chưa bị mất đi hoàn toàn. Chỉ cần dùng tâm tế luyện một phen là có thể khôi phục lại như ban đầu. Cùng lúc này, tại chỗ thanh niên họ Từ cùng Ngân Sĩ Già Xoa, đám người này đang há hốc ra như không tin vào việc xảy ra trước mắt. Hàn Lập đánh cho cổ ma bị thương, rồi dễ dàng tiêu diệt hắn, khiến cho cổ ma kia cả nguyên thần cũng không thể nào đào thoát. Hai kẻ này thoáng nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương như thấy được một vài tia sợ hãi. Mà về phần khôi lỗi hình người vừa mới xuất hiện kia, những kẻ này trong lòng tự hỏi không biết Hàn Lập từ lúc nào lại có thể đưa đến một vị tu sĩ lợi hại như vậy. Lúc trước, mọi người truyền tống vào, căn bản là không thấy người này. Chẳng lẽ kẻ này có độn thuật cao minh, có thể che mắt, đồng thời nhiều người như vậy sao? Lòng nghĩ như vậy càng khiến cho bản thân thêm thấy bất an. Nhưng bọn hắn cũng không phải là người bình thường, liền đem những suy nghĩ này giấu kín trong lòng. Ngược lại không hẹn mà cùng nhau công kích cấm chế kia. Tại chỗ truyền tống trận màu đen, bốn phương trận kỳ tạo nên một màn ánh sáng màu tro nhàn nhạt ngăn cách với bên trong. Cũng chính cấm chế này khiến cho truyền tống trận này không thể sử dụng. Các loại công kích điên cuồng đánh xuống phía dưới, linh quang lóe lên, vô số âm thanh va chạm ầm ầm, giống như dự đoán của hầu hết mọi người. Màn ánh sáng màu tro do trận kỳ hóa thành kiên cố dị thường, không kể là sát hồn ti của Ngân Sĩ Già Xoa hay là lời trạo của sư cầm thú, thậm chí cả khỏa linh châu xanh biếc được thanh niên họ Từ tuôn ra cũng đánh lên màn sáng kia. Nhưng những chấn động gây ra cho nó chỉ như những gợn sóng nhẹ nhẹ, tự hồ như đang phủi bụi, mà cấm chế bên trong là như không hề có việc gì. Vốn tưởng không có cổ ma làm hòn đá cản lối thì con đường đi ra ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng một màn vừa rồi lại khiến cho lòng những người nơi đây không khỏi khẩn trương. Còn sư cầm thú kia tính tình nóng nảy nhất, mắt thấy lợi trảo vô dụng, lúc này hùng quang hai mắt lóe lên không chút lưỡng lự, cái miệng như chậu máu há to ra, một đạo âm ba vàng nhạt từ trong miệng nó bay ra, rốt cuộc cũng làm cho bức tường kết giới kia lõm vào một lỗ thật sâu, tự hồ như không thể chống đỡ được. Thanh niên họ Từ thấy vậy, thần niệm chợt động, linh tê khổng tước trên đầu vỗ cánh phát ra ngũ sắc linh quang theo gió đánh tới. Một bên Lâm Ngân Bình ngọc thủ bát quyết, miệng nhả ra một chùm sáng màu bạc liên tiếp đánh lên quang tráo. Hơn nữa còn có Ngân Sĩ Già Xoa chợt tuôn ra vô số sát hồn ti phiêu tán trong không gian, rồi nhanh chóng tụ hợp thành một con mạng xà lớn điên cuồng đánh tới quang tráo. Tất cả đều biết có thể thoát ly được khỏi nơi này hay không phải xem một kích này, nên tự nhiên sẽ không lưu thủ toàn lực xuất kích. Trong giây lát, linh quang kinh người đã phủ lên cấm chế. Màn sáng màu xám tro lúc này cũng đã bắt đầu rạn nứt, phát ra âm thanh đổ vỡ. Lúc này Hàn Lập cùng Khuê Linh lập tức độn quang, chớp nhoáng cũng đã bay đến nơi này. Mà khôi lỗi hình người tự hồ như tan biến, không biết đã ẩn nấp nơi nào. Hàn Lập vừa đến, tuy nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng đều làm cho kẻ ở đây trong lòng đều có chút cố kỵ. Mà ở mấy càng kỳ kia liền có tiếng thét vang lên rồi bị đứt thành hai đoạn. Cả đám người vội vàng hành động hướng trung tâm pháp trận vọt đến. Nhưng một dải linh quang chợt bùng nổ lan ra tận đằng sau, khiến cho một vài kẻ phải lùi lại. Ai lại vào lúc này công kích lẫn nhau, đem những kẻ khác đẩy lùi. Hàn đạo hữu, người như vậy là có ý gì? Thanh niên họ Từ sắc mặt xanh như tàu la chuối, trên tay vẫn cầm chặt khỏa linh châu màu xanh, nhìn chằm chằm Hàn Lập tức giận hỏi. Có ý gì ư? Điểm này từ đạo hữu nên xem lại bản thân đi. Hàn Lập cười như không cười, trước người phiêu phù một thanh kim kiếm, trên tay lại cầm tam diệm phiến, khiến cho những kẻ này e sợ. Lượt truyền tống thứ nhất, trong những người đi ra phải có ta mới được, ta không thể tin tưởng tu sĩ nhân loại các ngươi. Ngân Sĩ Già Xoa bao bọc thân mình bằng đôi nhục sĩ, đối với Hàn Lập hai người lạnh lùng nói. Chuyện này xem ra hơi khó, loại truyền tống trận nhỏ như vậy, một lần đưa được hai người là cùng. Người đi ra đầu tiên, vạn nhất đem trận pháp bên ngoài phá đi, chúng ta không phải là chờ chết hay sao? Nụ cười trên mặt Hàn Lập tắt ngúm, âm thanh càng lúc càng lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, Sư Cầm và đám Khuê Linh cũng từ từ sáp lại gần. Tam phương đồng thời kiên kỵ lẫn nhau, khiến cục diện rơi vào thế giằng co. Đúng lúc này, từ xa xa hướng cung điện có âm thanh lạnh lùng quát đến: "Bày trò trước mặt ta, lại còn diệt người của thánh tộc ta, các ngươi một người cũng đừng mong chạy thoát." Thanh âm băng lạnh đến tận xương, từ xa xa nghe thì không hề lớn, nhưng đều truyền vào tai mỗi người một cách rõ ràng. Đúng là tiếng của hắc bào nữ tử kia. Hỏa thần của Nguyên Sát Thánh Tổ khi cổ ma bỏ mình, trong nháy mắt liền cảm ứng được việc này, nhưng lúc này đã quá muộn, cho nên mới giận dữ nói. Lúc này hắc phong kỳ trong tay đã có thể phát huy hơn một nửa lực lượng, có thể đem cửu chân phục ma trận phá tan thành từng mảnh. Chính trên đỉnh điện có bát linh xích, âm thanh ù ù vang lên đã huyền hóa ra bát chích linh thú vây công. Nhưng thánh tổ hóa thân trong hắc phong kỳ là gần như một loại nghịch thiên, công thủ nhất thể, khó có thể nào bị đả thương được. Dự tính ban đầu của ả ta là đầu tiên giải quyết phục ma đại trận, sau đó ra tay hàng phục bát linh xích. Nhưng kết quả hiện tại là thủ hạ duy nhất của mình lại vô cớ bỏ mạng, nhất thời khiến vị thánh tổ này động sát ý. Hắc bào nữ tử sắc mặt trầm lặng như mặt hồ, lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu trên ngọn tiểu kỳ. Mười ngón tay kết thành một đạo pháp quyết đánh ra. Tiểu kỳ liền tỏa ra ô mang chói lòa, thân hình chợt hóa to ra hơn 10 trường, trở thành một lá cờ rất lớn. Trên mặt cờ còn lưu chuyển những văn tự màu tím kỳ lạ, đồng thời hắc khí lưu chuyển trên mặt không ngừng. Sau khi lá cờ có những biến hóa như vậy, những cơn lốc xung quanh như cảm ứng được, ác phong thổi càng lúc càng mạnh liệt, quất vào cửu chân phục ma trận, khiến cho tế đàn của nó bị rạn nứt ra thê thảm. Vài đạo kim đao luân chuyển trong gió trợ uy, xem ra đại trận sắp bị phá rồi. Về phần bát linh xích, khi nữ nhân này không tiến ra ngoài điện thì uy lực của nó sẽ không phát huy. Chính xích này đã huyền hóa ra bát thú vây công ả, nhưng giờ phút này là bị cuồng phong từ hắc phong kỳ đánh cho tả tơi, xem ra khó trụ vững. Bên này thanh niên họ Từ cùng ngân xí dạ xoa nghe được âm thanh băng lạnh của nữ nhân áo đen, lại cảm ứng được sự biến đổi của cuồng phong, trong lòng ớn lạnh. Nếu không phải tam phương canh chừng lẫn nhau như hổ rình mồi, thì đã lập tức có người bọt vào truyền tống trận mà thoát đi. Nên để Lâm đạo hữu cùng với Khuê Linh đạo hữu cùng truyền tống trước. Khuê Linh đạo hữu thân là yêu thú, coi như cùng ngân xí hai vị đạo hữu có quen biết, mà tại hạ tin tưởng Khuê đạo hữu cũng sẽ không phản lại mình. Lâm đạo hữu nếu có thể đi trước thì Từ đạo hữu có thể an tâm hơn. Nhóm thứ hai thì Sư Cầm đạo hữu cùng đi với Từ đạo hữu, sau đó ta cùng ngân xí đạo hữu đi sau cùng, nhanh nhanh lên, chậm sẽ sinh biến. Mắt thấy tiếng gầm rú từ phía cung điện vang lên đình tai nhức óc, không trung cực kỳ u ám, 10 cây phong trụ màu đen đang chạy ra như nến gần tàn, phụ cận không khí tràn ngập. Điều này làm cho Hàn Lập có một dự cảm không lành, dù lòng có nhiều ý nghĩ nhưng lúc này cũng không nói ra. Thành niên họ Từ và ngân xí dạ xoa cũng đồng thời cảm nhận được những dị biến trong không gian. Dù trong lòng vẫn còn có chút cố kỵ, nhưng cũng không thể đưa ra phương án nào hơn. Nếu kéo dài thêm thời gian, chỉ sợ là tất cả bị tận diệt hết. Chúng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Khuê Linh, sau khi được Hàn Lập dặn dò, lập tức cùng Lâm Ngân Bình tiến về phía truyền tống trận. Đời nào ai biết được, người tính cũng khó qua được ý trời. Hai người vừa bước chân vào trong truyền tống trận, thì trong đó lại lóe lên bạch quang. Một bóng người liền xuất hiện trong đó, lúc này là có kẻ từ bên ngoài truyền tống vào sao? Việc này khiến cho cả bọn Hàn Lập sững sờ. Đúng lúc này, từ phía trung tâm truyền đến giọng nói băng lạnh của nữ nhân áo đen. Hỗn độn khai thiên! Vừa dứt lời thì một đạo quang trụ đen như mực phá không mà lên. Quang trụ vừa hiện đã khiến cho dị biến xuất hiện. Cả không gian lấy cột sáng làm biên giới, phân chia ra làm hai nửa. Một bên tràn ngập ánh sáng, bên kia lại là bóng đêm vô cùng vô tận, mà nửa bầu trời trên đầu bọn Hàn Lập lập tức bị bóng đêm phủ lấy. Chương 1044, Phản bội. Đám người Hàn Lập còn chưa kịp phản ứng, ngay sau tiếng cười lạnh của hắc bào nữ tử, ánh sáng xa xa đã nhanh chóng biến mất. trước mặt mọi người hết thảy bỗng tối sầm lại, lọt vào bên trong một không gian mờ mịt ảm đạm. Vị nguyên sát thánh tổ này lại sử dụng không gian thần thông của Hắc Phong Kỳ, một lần nữa đem mảnh không gian nhỏ này phong ấn lại, đem tất cả mọi người vây khốn bên trong. Đám người thanh niên họ Từ sắc mặt đại biến. Mau truyền tống rời đi. Ồ, người vừa rồi tiến vào truyền tống trận đâu rồi? Truyền tống trận mất đi hiệu lực, không kích phát được rồi. Liên tiếp, mấy thanh âm kinh sợ truyền đến, mọi người đều có chút hoảng loạn. Nhất là trong lòng Hàng Lập, hắn động dạng như vậy không thể phát hiện ra bóng người vừa rồi truyền tống đi đâu. Dĩ nhiên lại càng không thể thấy được dung mạo của đối phương. Chẳng qua, việc này so sánh cùng với việc truyền tống trận mất đi hiệu lực, đương nhiên không tính là gì. Hắn thân hình nhoáng lên một cái, đi tới phía trước truyền tống trận. Lâm Ngân Bình cùng Khuê Linh đang ở trong truyền tống trận, trà xét xung quanh pháp trận này không ngừng, trên mặt đều hiện lên vẻ lo âu. Để ta xem. Hàng Lập trầm giọng nói, sau đó giơ tay, nhất thời một đạo pháp quyết đánh vào chỗ bên cạnh pháp trận. Kết quả chỉ thấy linh quang yếu ớt chợt lóe, một chút phản ứng cũng không có. Thần sắc Hàng Lập khẽ trầm xuống. Lúc này thanh niên họ Từ cùng ngân sĩ già xoa đồng dạng vây quanh chỗ này. Chỉ là bọn hắn cũng không tinh thông pháp trận lắm. Hiện thấy vẻ mặt Hàng Lập như vậy, ngân sĩ già xoa nhìn không được hỏi. Sao lại thế này? Truyền tống trận đã xảy ra vấn đề gì? Truyền tống trận không có vấn đề, nhưng lại bị không gian chi lực của Hắc Phong Kỳ phong trụ. Trừ phi phá vỡ không gian này, hoặc là chủ nhân Hắc Phong Kỳ chủ động buông bỏ cấm chế, nếu không chúng ta không thể nào truyền tống ra ngoài. Hàng Lập nhìn truyền tống trận, chậm rãi nói. Phá vỡ không gian, phá thế nào đây? Chẳng lẽ muốn chúng ta diệt sát nguyên sát thánh tổ kia hay sao? Chúng ta nếu có thần thông này, hà tất phải vội vội vàng vàng mà rời đi. Ngân sĩ già xoa vừa nghe lời này liền nói. Đạo hữu nói biết ta thì có tác dụng gì? Cũng may ma đầu này hiện đang một lòng đối phó với người nọ trong cung điện. Bây giờ mới chỉ là vì khốn chúng ta, còn chưa tới lúc đối phó mọi người. Chúng ta cẩn thận cân nhắc lại, xem nghĩ ra cách gì thoát thân hay không. Cứ than phiền như vậy, đạo hữu không cần mở miệng thì hơn. Hàng Lập trừng hai mắt, không khách khí trả lời. Ngân sĩ già xoa nghe vậy, ánh mắt giận dữ chợt lóe vẻ hung lệ, nhưng lập tức nhớ ra điều gì, hừ lạnh một tiếng, sau đó không ngờ đem nộ hỏa mạnh mẽ áp chế xuống, ánh mắt chớp động cân nhắc kỹ lại. Ở một bên, thanh niên họ Từ ánh mắt cũng lộ vẻ trầm ngâm. Lâm Ngân Bình cùng Khuê Linh bất đắc dĩ rời khỏi pháp trận, mọi người đều chau mày. Ngay tại lúc đám người Hàng Lập nhất thời ở trong không gian phong bế thúc thủ vô sách, ở phía ngoài không gian, hắc bào nữ tử bị một cơn lốc hắc phong bao vây bên trong. Xem ra ồ mang của cử kỳ tại không trung giảm mạnh, trên mặt nữ tử hiện ra một tia cười lạnh. Giờ phút này trừ mấy cái phong trụ bên người ra, phù gần cuồng phong đã dần dần muốn ngưng lại. Tại bốn phía sau khi hiện ra một đống hỗn độn bừa bãi, cũng dần dần có thể thấy được. Mặc dù thi triển không gian thần thông làm cho uy năng Hắc Phong Kỳ bị chiếm dụng không ít, nhưng cựu chân phục ma đại trận trước mắt đã gần như bị hủy, uy năng còn lại cũng chưa đủ để đối phó với bát linh xích không có người sử dụng này. Linh bảo này tuy rằng lợi hại, nhưng hiện tại hoàn toàn dựa vào linh tính của chính nó, chỉ có thể tung ra ít nhiều thần thông, cũng chỉ có thể trấn áp bản thân lang hồn không có thân thể trong cung điện mà thôi. Nghĩ như vậy, ánh mắt của nữ tử hắc bào quét ra nhìn bên ngoài. Chỉ thấy tám cái ảo ảnh linh thú tại cơn lốc bị xé rách không ngừng tan nát tán loạn, nhưng lại ở dưới thần thông bát linh xích ngưng tụ lại cùng nhau. Tuy rằng chúng nó không thể tấn công bên trong cơn lốc, nhưng ả cũng không muốn dễ dàng đi ra khỏi sự bảo hộ của cơn lốc. Hắc bào nữ tử mặt không chút thay đổi, đem ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên nhìn người nào đó phía trên cung điện. Vị quá nhân đầu to kia từ lúc đấu pháp cho tới nay luôn luôn đứng ở phụ cận không rời đi, cũng không dám có hành động nào khác. Vừa rồi dưới ác phong của Hắc Phong Kỳ, mặc dù là hung mạnh, nhưng là chỗ trung tâm cung điện cũng là nơi an toàn bình yên vô sự. Chỗ này hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì. Hắc bào nữ tử ánh mắt quang mang chi dị chợt lóe, trong miệng truyền ra thanh âm dễ nghe. Diệp đạo hữu, người đem bát linh xích kia mang tới cho bản thánh tổ. Yên tâm, có ta để ý, sẽ không để cho Lung Mộng đạo hữu ra tay đối với ngươi. Quả nhân vừa nghe lời này, trên mặt ngẩn ra, hiện ra vẻ do dự. Sao vậy? Đạo hữu sợ rằng bản thánh tổ không thể nào đảm bảo an toàn cho ngươi ư? Hắc bào nữ tử khẽ cười, phẩy nhẹ mái tóc đen trên trán, liền thuận tay khẽ nhấc hướng về Diệp gia tu sĩ phía xa xa. Những người kia đang ở tại chỗ thả ra hộ thân pháp bảo, đang vây quanh huyền ảnh của bạch bào nho sinh. Giờ phút này vừa thấy hành động của hắc bào nữ tử, nhất thời hiện lên vẻ kinh hãi. Ngọc chỉ thon dài khẽ động, những chỗ đầu ngón tay một chút linh quang không thấy. Hắc bào nữ tử dường như chỉ là vờ bắn ra vài cái vào không khí mà thôi. Diệp gia tu sĩ không hiểu ra sao, đầu to quái nhân thấy vậy cũng là ngẩn ra, không rõ dụng ý của hắc bào nữ tử. Phốc phốc, vài tiếng trầm đục truyền ra. Đào cô cùng lão giả bên cạnh trong đám Diệp gia tu sĩ dự trán quỷ dị nứt ra một đóa huyết hồng tiểu hoa, thi thể trực tiếp trở mình ngạ quỷ, hộ thân pháp bảo cùng hộ thể linh quang lại không một chút nào tác dụng. Còn lại trung niên mặc chữ điền, trước người bạch cốt hoàng ảnh lại chợt lóe, sau khi hoàng quang rung động, ngăn cản lại một viên châu nửa trong suốt. Hạt châu này chỉ cỡ ngón tay cái, lòng lanh óng ánh, bị hoàng quang bắn ra ngăn lại, liền phanh một tiếng tự bào biến mất. Huyền ảnh của bạch bào nho sinh, đồng dạng ở giữa trán đã trúng một kích, hư ảnh biến mất. Hắc bào nữ tử cùng quái nhân đầu to đồng thời lên tiếng, chỉ là hắc bào nữ tử phát ra chính là tiếng kinh ngạc, mà quái nhân còn lại là cả kinh. Ánh Nguyệt Hoàng, không đúng, là vật phòng chế. Hắc bào nữ tử thì thào một tiếng, hiện ra một tia ngạc nhiên. Thánh tổ, người là có ý gì? Quái nhân khuôn mặt hiện lên một chút lo lắng. Có ý gì ư? Nếu Diệp đạo hữu không theo bản thánh tổ, bản nhân tự nhiên cấp cho người xem một chút thủ đoạn. Sao? Những người này chẳng lẽ cùng ngươi có liên hệ gì sao? Hắc bào nữ tử ánh mắt thoáng nhìn, không chút để ý nói. Đại đầu quái nhân hừ một tiếng, phảng phất có chút bất mãn, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cuối cùng dừng ở chỗ hư ảnh bạch bào nho sinh biến mất, trên mặt lại có chút kinh hãi hiện ra. Lúc này hai gã Diệp gia tu sĩ bỏ mình, thi thể bào khai, hai nguyên anh kinh hoàng từ bên trong bay ra, thẳng hướng tu sĩ mặc chữ điền vọt tới. Tu sĩ mặc chữ điền mặt trầm lại, cốt hoàng trước người vừa thu lại, để cho hai nguyên anh này tiến vào trong cổ tay áo không thấy tung tích, sau đó lại xuất ra cốt hoàng. Trong tình trạng này, hắn mắt cũng không chớp, nhìn chăm chú vào hắc bào nữ tử, sợ ả này nhân cơ hội lại đột ngột thi triển thủ đoạn độc ác. Chẳng quan tâm là một kích không trúng lại cứ xuất thủ, vừa rồi thật ra chỉ là muốn làm cho đại đầu quái nhân kiến thức một chút. Hắc bào nữ tử cũng không để ý tới hành động tu sĩ mặc chữ điền thu nạp nguyên anh, mà là hướng quái nhân tiếp tục nói. Diệp đạo hữu, chỉ cần giúp ta đem bát linh xích này thu hồi, trợ giúp ta một tay, chờ sau khi giải vây rời khỏi nơi này, ta tự sẽ cho người quán chú ma khí, cho người thọ nguyên đại tăng, mà lát nữa đối phó với yêu phì kia, người cũng có thể không cần ra tay. Chẳng lẽ chỉ với chút sự tình đó, đạo hữu cũng không thể nào làm được. Đến đây, hắc bào nữ tử Ngọc Dung âm hàn, còn người đèn trắng đột nhiên bao phủ bởi một tầng huyết sắc, xem ra có vẻ yêu dị cực kỳ. Đại đầu quá nhân thần sắc biến đổi, tất nhiên nghe ra vị hóa thân nguyên sắc thánh tổ này đang bất mãn. Lúc này sau khi cân nhắc lại, biết thế này không mạo hiểm không được, cắn răng một cái cũng không nói gì, thân hình hướng bát linh xích phiêu đạn bay tới. Ngay tại lúc đầu to quá nhân thân hình vừa động, thanh âm băng hàn hừ lạnh từ trong cung điện truyền ra. Tại chỗ đỉnh đầu quái nhân đầu to, đột nhiên không gian vặn vẹo, một bàn tay khổng lồ hơn 10 trượng kinh người hiện ra, không chút khách khí nắm chặt thành quyền, giống như tòa núi nhỏ hướng quái nhân nện xuống. Cảm thấy cự quyền mang đến linh áp đáng sợ, đại đầu quái nhân cả kinh không ít, lúc này liền rút lui né tránh. Nhưng là đúng lúc này, hắc bào nữ tử một tiếng cười khẽ, ngọc thủ hướng về cung điện nhẹ nhàng vỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự quyền dường như bị cái gì vỗ phải, bị chấn động đánh bay tứ tung ra, lập tức tán loạn, hóa thành vô số điểm bạch quang. Quả nhân trong lòng đã định, lúc này không hề chậm trễ, độn quang chợt lóe, hóa thành một đạo hoàng quang thẳng hướng Bát Linh Xích cuồng đến. Nhưng độn quang này vừa bắn đi hơn 10 trượng, từ một bên tài truyền tới một tiếng than nhỏ không thể nghe rõ. Theo đó phụ cận hư không, quang mang kỳ dị chợt lóe, một thanh hắc hồng sắc quái nhận theo sau bắn nhanh ra, hóa thành một mảnh hắc hồng đao quang thẳng đến quái nhận chém tới. Hắc huyết nhận! Đại đầu quái nhân hít một hơi khí lạnh, bật thốt lên kêu lên, không lưỡng lự hé miệng, phùng ra một thanh hoàng sắc tiểu kiếm, hóa thành đại cử kiếm dài hơn trường, khẽ xoay quanh rồi huyền hóa ra tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, đem bản thân bảo vệ tại bên trong. Lập tức, quái nhân một tay vừa lật chuyển, một cái tiểu bình trắng toát xuất hiện ở trong tay. Đào quang như lâm đại địch nhằm ngay miệng bình liền bay tới. Một mảnh xương trắng từ trong bình bắn ra, chợt lóe lên nghênh đón lượng đạo đao quang lướt tới. Hai bên vừa tiếp xúc, hắc hồng đao quang thoáng cuộn lấy, xem như đã đem hào quang ngưng tụ xé rách thành mảnh nhỏ. Lập tức, hắc hồng quang mang nhất trướng, đao quang hướng chính giữa ngưng tụ lại hóa thành một thanh hắc hồng cự đao dài mấy trượng, nhắm ngay quái nhân đầu to mà chạm xuống. Đầu to quái nhân sắc mặt có chút kinh hoàng, hai tay kết quyết thúc giục hoàng sắc cự kiếm ngăn cản, đồng thời tay áo bào rung lên, lại một khẩu phi xoa hóa thành một đạo ngân mang hướng không trung vọt tới. Hắc hồng cự đao vừa hạ xuống đã bị trùng trùng kiếm ảnh đón đỡ, có chút ngừng lại, nhưng thanh âm vù vù lập tức trầm xuống, toàn bộ kiếm ảnh đã bị xé tan như mảnh giấy, trực tiếp bài trừ ở trên bản thể cự kiếm. Hoàng sắc cự kiếm phát ra một tiếng gào thét, chỗ trên thân kiếm cùng đao quang va chạm hiện ra một vết nứt. Quái nhân sắc mặt trắng bệch, không khỏi há miệng phun ra một ngụm máu đen. Mà ngay lúc này, khẩu phi xoa kia vừa lúc bay đến tận chỗ này. Sau khi rung lên, huyền hóa ra một mảnh ngân quang, vội vàng hiệp trợ cự kiếm chống đỡ cự đao chạm xuống. Chẳng qua, thật rõ ràng cho dù có thêm khẩu ngân xoa bất phàm này, hai kiện bảo vật ngăn cản cũng không thể nào ngăn được đao quang. Đại đầu quái nhân, toàn thân linh quang chợt lóe, liền hướng một bên xoay người chạy đi. Xa xa, hắc bào nữ tử nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, một tay hướng về nơi nào đó trên không phía cung điện, chỗ không người bắn ra. Nhất thời, một tiếng kêu rên truyền đến, sau đó một đạo bóng trắng nhàn nhạt bị thư ngã xuống, tại chỗ đó hiện hình. Đúng là vị Diệp gia đại trưởng lão, bạch bào nho sinh vốn sớm ẩn mình. Chẳng qua giờ phút này, mặt hắn không chút biểu tình, ngực xuất ra một cái lỗ máu nhỏ. Xem ra đúng là vị trí chỗ trái tim, nhưng không biết tại sao bộ dáng lại như không có chút trở ngại nào. Phàm nhân tu tiên chương 1045, thôn anh. Đồng thời bạch bào nho sinh vừa bị bức phải xuất hiện, cũng từ xa chém xuống một đạo hắc hồng đao quang nhanh như ánh chớp. Nhưng đại đầu quái nhân cũng nhanh không kém, đem cử kiếm cùng ngân phi xoa, ngăn cản hắc hồng quang mang yêu gì đó. Quái nhân thân hình thoáng lên một cái, nhân cơ hội đó liền lùi lại, thoát ra phạm vi trạm của cử đao. Thất thúc, người muốn chạy trốn đi nơi nào? Hắc huyết nhận chính là truyền thừa chi bảo của Diệp gia, cũng là pháp khí xử trí những kẻ phản nghịch của bổn tộc. Nếu người đã cùng cổ ma thánh tổ cấu kết, xem Diệp gia vứt bỏ sau lưng, đừng trách con cháu không khách khí. Kiện Bát Linh Xích này là vật Diệp gia nhất định phải lấy. Nếu muốn đưa vật ấy cho yêu ma, trước hết đem mạng của mình đến đây đi. Bạch bào nho sinh không để ý đến phía trước ngực bị thương, quát với đại đầu quái nhân ở đằng xa. Nghe được những lời ấy của nho sinh, gương mặt quái nhân chợt trắng chợt hồng, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ chẳng hề để ý, chẳng hề cơ ý biện minh. Nhìn biểu tình bất cần của cự đầu quái nhân, trên mặt bạch bào nho sinh chợt sát khí đằng đằng, hai hàng lông mày dựng thẳng đứng lên, cả người trở nên hung ác dị thường, so với hình tượng nho nhã lúc trước như khác nhau một trời một vực. Hắc bào được từ lúc trước một kích không đánh chết nho sinh cũng có chút ngoài ý muốn, giờ phút này nhìn nho sinh lộ ra cổ hùng sát chi khí liền nhướng mày, không nói một lời hừ không kích một trảo. Động tác nhẹ nhàng thong thả, nhưng lập tức tư lạp, một tiếng xé gió truyền ra. Năm đạo mũi nhọn trong suốt, mỗi đạo lớn chừng nửa xích, từ trên tay bắn ra, lóe lên lướt trước mặt nho sinh, tốc độ cực nhanh giống như thuấn di. Đồng tử bạch bào nho sinh chợt đứng lại, nhưng kỳ quái là hắn không có vẻ gì là tránh né. Miệng hé ra, phun ra một kiện hỏa hồng pháp bảo hình tròn, quay tròn rất nhanh, đem thân hình bao phủ vào bên trong. Nhưng năm đạo mũi nhọn lần này không thể đánh lên được pháp bảo, bởi một bàn tay màu trắng to lớn chợt xuất hiện trước người bạch bào nho sinh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, quơ một cái đã đem lợi mang nắm gọn trong tay. Năm ngón tay dùng hơi sức đã đem các mũi nhọn trong suốt đó làm biến mất. Hắc bào nữ tử nhìn thấy cảnh này, ánh mắt chớp động, mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này trong cung điện truyền đến tiếng cười lạnh của Lung Mộng. Nguyên sát à, người có thể sử dụng nhân loại đoạt bảo cho ngươi, cũng như cùng tu sĩ nhân loại liên thủ, nhưng đừng nghĩ là có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế của Bát Linh Xích. Bản thân ta cũng nhìn ra được, sau nhiều năm bị trấn áp như vậy, cho dù người nằm đó mà công tung hoành nhân giới, nhưng đối mặt với Phật Tông Linh Bảo cũng chỉ có thể thi triển ra vài phần công lực. Thậm chí, nếu người có thể may mắn phá vỡ cấm chế của Bát Linh Xích, vậy không thỏa thuận của người với bạn Phi, mượn ngoại lực hấp thụ một ít ma khí, để lại có thể một lần nữa phân ra. Hắc bào nữ tử nghe được lời này, khẽ biến sắc, sóng mắt chợt lạnh lùng, nhưng trong miệng nhàn nhạt nói. Mặc kệ còn có nhiều ít ma khí, bản thánh tổ vẫn nắm chắc trả cho người một cái tàn hồn không có thân thể. Hướng chi, nơi này có nhiều linh đan dịu dưỡng như vậy, ta tại sao lại sợ hao tổn một chút ma khí? Linh đan dịu dưỡng? Lão ma, ngươi tưởng rằng... Luân Mộng mới nói ra được một chút, lập tức nhớ ra điều gì, thành âm tức thì biến đổi. Nhưng không chờ nàng nói hết lời, hắc bào nữ tử quỷ dị cười một tiếng, bàn tay hướng về hắc phong kỳ trên không, nhẹ nhàng búng một cái. Nhất thời, một đạo pháp quyết màu xanh biếc hiện ra, đánh lên phía trên kiện linh bảo rồi ẩn vào bên trong. Nguyên bản lá cờ đen thui to lớn đang bất động, nhất thời rung lên, mũi lá cờ trầm xuống, hắc mang trên mặt bùng lên, một đạo ô hắc quang trụ liền bắn ra. Đạo quang trụ này chợt lóe lên rồi biến mất, vừa ly khai ra khỏi hắc phong kỳ liền tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó lại xuất hiện ở ngay trước mặt tu sĩ có gương mặt chữ điền đang đứng đằng xa, sau đó nổ tung. Nhiều điểm hắc sắc lên quang bắn ra bốn phía, nháy mắt một đạo ô hắc phong trụ tại chỗ đó phóng lên cao, bất ngờ quấn tu sĩ mặc chữ điền vào bên trong. Trong phong trụ nổi lên tiếng rít thê lương, hiện ra vô số hắc sắc phong nhận quỷ dị kịch liệt xoay tròn, phảng phất như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén hướng vào trung tâm cắt tới. Tu sĩ mặc chữ điền kinh hãi, vội vàng đem linh lực toàn thân điên cuồng rót vào bên trong cốt hoàng. Cốt hoàng chợt tái sinh huyền ảnh, một tầng hoàng mang chói mắt tạo thành một quang tráo, đem tu sĩ nọ bảo hộ nghiêm mật. Nhưng hắc phong nhận quả thật quá dày đặc, hơn nữa tự hồ còn ẩn chứa thần thông đặc thù. Mỗi một đạo phong nhận chạm lên quang tráo, toàn bộ đều chợt lóe lên rồi không thấy bóng dáng, cũng không thấy bạo liệt phát sinh. Nhưng chỉ một lát sau, bề mặt quang tráo lại quỷ dị hiện ra dày đặc, vô số lỗ thủng to bằng bàn tay, sau đó tiêu thất như thể là không tồn tại. Dưới công kích quỷ dị như vậy, hoàng quang biến thành quang tráo tuy kiên cố, nhưng trong phút chốc cũng thất linh bát lạc. Sau đó trong ánh mắt khó tin của tu sĩ mặc chữ điền, cơn lốc màu đen đột nhiên tăng tốc xoay chuyển kịch liệt. Vô số hắc mang đang chớp động trên bề mặt quang tráo chợt bạo liệt, cốt hoàng lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Tu sĩ mặc chữ điền mặt cắt không còn giọt máu, lập tức cắn răng há miệng phun ra một khẩu thanh sắc phi kiếm, sau đó gầm nhẹ một tiếng, nhận kiếm hợp nhất hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh tới. Rõ ràng muốn bỏ gì thiên trạc đã bị hủy hoại lại để tẩu thoát, xem ra hắn biết rõ nếu tiếp tục lưu lại chỉ còn con đường chết mà thôi, cũng chỉ biết thử liều mạng một lần. Không nên! Bạch bào nho sinh thấy hành động này của tu sĩ mặc chữ điền thì sắc mặt đại biến, vội vàng thét lớn. Nhưng đã quá muộn, đạo thanh hồn nọ vừa tiến vào trong hắc phong, thành quang liền chớp động liên hồi, lập tức truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả đạo thanh hồn lẫn thân thể đều vỡ vụn. Tu sĩ mặc chữ điền lập tức bị loạn nhận phần thây. Trong tiếng gió rít, từ đám thân thể vỡ vụn lập tức bắn ra ba quang đoàn màu sắc khác nhau. Ba cái nguyên anh đồng thời thoát ra, lập tức chọn một phương hướng bay vụt chạy đi. đó chẳng những có nguyên anh của tu sĩ mặt chữ điện, mà còn cả nguyên anh của hai gã tu sĩ Diệp gia được hắn thu lại lúc trước, giờ cũng buộc phải bỏ chạy. Nhưng khắp bốn phía đều là phong nhận dày đặc, bọn họ căn bản không có con đường trốn thoát. Vừa bay ra được một đoạn ngắn đã bị phong nhận vây tại chỗ, mắt thường cũng có thể thấy ắt là sẽ bị cắt thành vô số mảnh. Đột nhiên trong cơn lốc, hắc quang chợt lóe, tất cả phong nhận đều đột ngột biến mất. Bà Nguyên Anh đầu tiên là sừng sốt, nhưng lập tức mừng rỡ, hộ thể linh quang chớp động, một lần nữa vụt chạy đào thoát. Thấy vậy, hắc bào nữ tử khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, năm ngón tay hơi cong, hư không đánh về phía cụ phong một trảo. Nhất thời bốn phía chung quanh các Nguyên Anh bạch quang chợt lóe, thân hình lập tức ngừng lại, tay chân không thể mảy may nhúc nhích. Cùng lúc đó trong cơn lốc hiện lên vô số điểm hắc quang tụ lại trên thân các Nguyên Anh, đem bầy chúng vào bên trong, tạo thành ba khỏa hắc sắc quang cầu. Lúc này, hắc bào nữ tử hai tay bắt lại, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ huyền ảo cổ quái. Hắc màn chợt lóe, ba khỏa hắc sắc quang cầu trong cơn lốc đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng ngay sau đó, trước người hắc bào nữ tử chợt phát sáng, ba khỏa cầu hắc sắc quang cầu từ hư không quỷ dị hiện ra. Thì ra đã bị Nguyên Sát Thánh Tổ thi triển đại thần thông kéo đến trước mặt. Yêu ma, người muốn làm gì? Mau dừng tay! Bạch bào nho sinh thấy vậy, khẩn trương la lên, vội hướng hắc huyết nhận đang phiêu phù bên cạnh, điểm một chỉ. Lập tức, hào quang đại phóng, bay đến chém xuống hồng cứu viện. Muộn rồi! Lục Mộng thở dài nói, vừa dứt lời, hai mắt xinh đẹp dị thường của hắc bào nữ tử, huyết sắc chợt lóe, đôi môi đỏ mọng bỗng hé ra, phùng ra một phiến huyết hà, đem quang cầu đang nhốt bà Nguyên Anh bao lại. Nguyên Anh lộ ra thần tình hoảng sợ, thân hình trong màn hà quang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay, bị hà quang bao lấy, rồi bị hắc bào nữ tử trực tiếp hấp vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng. Hành động này mô tả có vẻ phức tạp, nhưng hắc bào nữ tử chỉ hoàn thành trong một hơi thở, xem ra thuần thục dị thường. Ngay cả bạch bào nho sinh bình thường ít lộ vẻ hỉ nộ cũng hiện lên sắc mặt xanh mét. Mà thành hắc huyết nhận giờ phút này linh quang đại phóng, chính là đang rung lên nhẹ nhẹ. Một lát sau, cuối cùng vị Diệp gia đại trưởng lão mới áp chế được nỗi kinh sợ trong lòng, hồi phục lại sự ổn định của hắc huyết nhận. Lùng Mộng tiền bối sao vậy? Vì sao không cứu tu sĩ Diệp gia? Lấy thần thông của tiền bối ắt là có thể làm được, hay việc nói liên thủ lúc trước chỉ là hư ngôn? Nho sinh lớn tiếng nói. Ta vì cái gì mà phải cứu? Tên kia chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Mặc dù trong tay có một phòng chế linh bảo, nhưng uy lực thấp đến đáng thương, ngay cả một phần mười thành cũng không đạt tới. Ta linh lực hữu hạn, cứu một kẻ vô dụng mà làm gì? Hơn nữa, đừng nhầm lẫn, bạn phi không phải là cùng Diệp gia hợp tác, mà chỉ là cùng ngươi liên thủ một lần. Lục Mộng thanh âm lạnh lùng trả lời. Cho dù là như vậy, người không sợ ma đầu này cắn nuốt Nguyên Anh hồi phục nguyên khí hay sao? Nho sinh sắc mặt vẫn đang rất khó xem. Ngươi thì biết cái gì? Cắn nuốt Nguyên Anh cố nhiên có thể làm cho lão ma pháp lực tạm thời tăng lên một ít, nhưng làm như vậy hậu quả là hắn cần phải dùng ma khí mạnh mẽ để luyện hóa Nguyên Anh trong thời gian ngắn, ngược lại lại làm cho ma khí tiêu hao quá nhiều. Xem ra hắn chuẩn bị sử dụng thần thông Ngân Lang Yêu Thể của ta, cho nên không tiếc đại tổn hào ma khí. Ta không có nói sai đâu, Nguyên Sát. Lục Mộng thanh âm lạnh lạnh nói, nhưng câu sau cùng lại hướng về hắc bào nữ tử. Không tội, ta căn bản cũng không cố ý giấu giếm ngươi, chính là thân thể của ngươi quá lợi hại, ta cũng không cần nói ngươi cũng biết. Nguyên lúc đầu ta còn muốn bảo tồn một chút pháp lực, chỉ dùng hắc phong kỳ phá vỡ bát linh xích cấm chế. Nhưng hiện giờ ta cảm thấy làm như vậy rất mất thời gian, chậm quá ắt sinh biến. Bản thánh tổ chính là liều mạng, tổn hào ma khí, dựa vào yêu lang thân thể hóa thần kỳ hậu kỳ, mau chóng tiêu diệt hết các ngươi. Hắc bào nữ tử không chút che giấu nói. Lập tức, nàng thở nhẹ một hơi, hai tay bắt pháp quyết niệm thần chú. Cả thân thể được một đoàn ngân quang bao lại, hào quang chói mắt, như mặt trời cháy rực, khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. Trong ngân quang, một tiếng sói tru vang vọng cửu tiêu truyền ra, một cổ linh áp cường đại dị thường đột nhiên buông xuống. Toàn bộ không gian tại đây đều bị linh áp cường đại này quấy nhiễu, thanh âm vù vù phát ra, đại địa rung rẩy kịch liệt, xuất hiện nhiều khe lớn nhỏ. Ngân quang đang co rút, đột ngột bành trướng gấp mấy chục lần, sau đó quang hoa chợt tắt, phảng phất hiện hình một con ngân lang hai đầu to như quả núi. Một đầu màu bạc, một đầu màu đen, hai con mắt màu bạc nhắm nghiền, đầu hơi cúi xuống. Cái đầu màu đen thì ngửa lên, nhè răng trợn mắt. Nhìn lời trào chân trước của cự lang giống như một thanh cự nhận bén nhọn, hai đầu to như tòa lầu cát, lại còn kèm theo linh áp cường đại khó tin. Vô luận bạch bào nho sinh vẫn còn đối lập với quái nhân đầu to đến đâu, cũng không khỏi hít một ngụm lương khí, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào quái vật.